Vì vì đích vi tiếu. Chương 60, 100 câu hỏi phỏng vấn Diệp Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn Camochanut.com. 100 câu hỏi phỏng vấn Diệp Lâm. Hôm nay là sinh nhật của Diệp Kính Văn, thân mẹ đẻ không thể không dành thời gian viết một chương phiên ngoại, chỉ là muốn giữ lại chút thể diện. Khụ khụ, mọi người hãy làm chứng cho tôi nhé, có gì thì cũng mong đừng chê nha. 1. Xin hỏi quý danh của hai vị. Lâm Vi, Lâm Vi. Kính Văn, Diệp Kính Văn. Má Điệp, khởi đầu rất ăn ý, hy vọng hai vị vẫn tiếp tục phát huy nha. 2. Mấy tuổi rồi? Lâm Vi, quay lại, anh nói trước đi. Diệp Kính Văn, cười, khách khí như vậy làm cái gì? Lâm Vi, cười, bởi vì em không nhớ rõ lắm, trả lời sai thì ngại chết mất, anh trả lời xong em cộng thêm 2 tuổi là được rồi. Diệp Kính Văn, nhún vai, em đúng là biết cách lợi dụng người ta à, Lâm Vi. Quay lại mỉm cười, vâng, mọi người cứ biết là tôi lớn hơn anh ấy 2 tuổi là được rồi. 3. Giới tính, Má Điệp, đều là đàn ông. 4. Tính cách của hai người thế nào? Lâm Vi, rất cá tính. Diệp Kính Văn, dịu dàng thân thiện. Má Điệp, có nói ngược không vậy? 5. Tính cách của đối phương. Lâm Vi, rất khó hình dung tính cách anh ấy. Diệp Kính Văn, cười khẽ, tính cách của Lâm Vi là tốt nhất trên thế giới. Lâm Vi, nói vậy thì tính cách của anh ấy chính là độc nhất vô nhị. 6. Lần đầu hai người gặp nhau là lúc nào? Ở đâu? Lâm Vi, WC. Diệp Kính Văn, gật đầu, em nói WC thì chính là WC đi. Lâm Vi, nghi hoặc không phải sao? Diệp Kính Văn, cười, em nói phải thì là phải thôi. Lâm Vi không nói. 7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương. Lâm Vi, rất đáng ăn đạp. Diệp Kính Văn, rất buồn cười. Má Điệp, sao lại buồn cười? Kính Văn, cái bộ dáng giả bộ nghiêm nghị lên giọng dạy bảo tôi, nhìn thế nào cũng thấy rất đáng yêu à, đáng yêu. Buồn cười. 8. Thích điểm nào của đối phương nhất? Lâm Vi, bất đắc dĩ lắc đầu, chắc là tiêu cự trong mắt tôi hư rồi mới nhìn chúng anh ấy. Diệp Kính Văn, mỉm cười, thích toàn bộ, thích đến từng lỗ chân lông. 9. Ghét điểm nào ở đối phương nhất? Lâm Vi, ghét toàn bộ, ghét đến từng lỗ chân lông. Diệp Kính Văn, yêu càng nhiều hận càng sâu, đây là do Lâm Vi quá yêu anh nên ra nông nỗi này, anh cảm động quá. Lâm Vi, hiện tại thì tôi ghét từng tế bào của anh ấy. Diệp Kính Văn, anh rất vui. Má Điệp, tôi thật muốn chết. 10. Bạn thấy tính cách của mình và đối phương có hợp nhau không? Lâm Vi, chắc có, vẫn sống tốt. Diệp Kính Văn, mỉm cười ôm vai Lâm Vi, rất tốt, rất hợp. 11. Bình thường gọi đối phương thế nào? Lâm Vi, Kính Văn. Diệp Kính Văn, Lâm Vi thỉnh thoảng còn gọi Vi nữa. Má Điệp, khi nào? Diệp Kính Văn, lúc lên cao trào. Lâm Vi, anh vẫn thẳng thừng như vậy. Diệp Kính Văn tỏ ra vô tội, không thẳng thừng a, anh có nói xạo đâu. Lâm Vi, 12, lúc nào cảm thấy vui vẻ nhất? Lâm Vi, lúc anh ấy cầu hôn. Diệp Kính Văn, lúc ôm cậu ấy. Lâm Vi im lặng, Má Điệp, Diệp Kính Văn, cậu có thể nói rõ hơn không? Diệp Kính Văn, không nói. 13, thấy đối phương giống loài vật nào? Lâm Vi, sói. Diệp Kính Văn, hồ ly ngốc. Lâm Vi, được nói lại không? Là sói điên. 14, muốn tặng gì cho đối phương? Lâm Vi, cà vạt hoặc đồng hồ vậy, dù sao thì cũng không thể tặng vài nhát dao được. Diệp Kính Văn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán Lâm Vi, anh tặng chính mình cho em nha, được không? Lâm Vi, cười lạnh, được thôi, suốt đời tôi cũng không thèm nhận quà. Diệp Kính Văn, kiếp sau nữa cũng tặng em. Lâm Vi, bất đắc dĩ, kiếp sau tôi không muốn làm người nữa. Diệp Kính Văn, không sao, em không muốn làm người thì anh sẽ tặng trái tim của mình cho em. Lâm Vi, không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Kính Văn, lúc nào cũng bảo không cần, cuối cùng còn không phải là rất rất cần sao? Lâm Vi, còn bao nhiêu câu hỏi nữa? Má Điệp, hơn 80 câu nữa. Lâm Vi, được, tôi nhẫn nhịn. 15, vậy muốn được tặng gì? Lâm Vi, không phải anh ta là được. Diệp Kính Văn, tôi chỉ cần cậu ấy là được rồi. Lâm Vi, trợn mắt, anh nói đủ chưa? Diệp Kính Văn, anh trả lời rất thật lòng đó, anh chỉ cần em à, Lâm Vi. Đủ rồi, em không cần anh. Diệp Kính Văn, không phải sao, em còn không phải rất thích chuyện kia sao? Lâm Vi, tôi không muốn phỏng vấn nữa. Má Điệp, nhẫn nhịn, hãy nhẫn nhịn. 16, có bất mãn gì với đối phương không? Đó là gì? Lâm Vi, ngoại trừ tính cách biến thái và cách nói chuyện khác người, các phương diện khác cũng không đến nỗi nào. Diệp Kính Văn, bất mãn việc cậu ấy lừa dối. Lâm Vi, không dám vậy nữa. Diệp Kính Văn, hừ. Lâm Vi, thật là nhỏ nhen. Diệp Kính Văn, hừ. Lâm Vi, thật ra cuối tuần em đi ăn cơm cùng Hắc Sâm Lâm mà không nói với anh là vì anh đang giải phẫu, sợ ảnh hưởng đến anh thôi. Diệp Kính Văn, hừ. Lâm Vi, còn có La Băng nữa. Diệp Kính Văn, ừm, anh hừ mấy cái là vì anh đang bị nghẹt mũi, em không cần khẩn trương đến mức khai hết tội trạng vậy chứ. Lâm Vi, 17, sở thích của bạn là? Lâm Vi, Diệp Kính Văn, buông ra, Kính Văn, cái này phải trả lời bằng ngôn ngữ cơ thể, đừng có lộn xộn. Má Điệp, mọi người đến mà xem sở thích của hai người họ này. Lâm Vi, đẩy Diệp Kính Văn ra, nghiêm túc đứng lên, tôi chỉ thích ăn lẩu cay. Diệp Kính Văn, cười khẽ, sở thích của tôi là Lâm Vi. Má Điệp, cậu quả nhiên không lúc nào là không nghĩ mấy chuyện này à, Diệp Kính Văn, tôi chính là người nghiêm túc như vậy đó, nghĩ gì thì nói nấy vậy thôi. 18. Tật xấu của đối phương là gì? Lâm Vi, đâu đâu cũng có tật xấu. Diệp Kính Văn, Lâm Vi không có tật xấu. 19. Tật xấu nào của đối phương khiến bạn không hài lòng? Lâm Vi, anh ấy rất hay khiến tôi mất hứng. Diệp Kính Văn, cậu ấy quá bận rộn khiến tôi rất phiền lòng. Lâm Vi, em ước gì anh chết ngập trong đống công việc để không đến làm phiền em. Diệp Kính Văn, thật có lỗi đã khiến em thất vọng, viện trưởng đã cho phép anh nghỉ ngơi dài hạn để anh được ở nhà với em nha. Lâm Vi, hiện tại em rất không hài lòng. Diệp Kính Văn, khi về nhà anh sẽ cho em được sung sướng, em sẽ tin vào khả năng của anh ngay thôi. 20. Thực lòng muốn đối đãi thế nào với đối phương? Lâm Vi, trước đây thì muốn ôm chặt lấy anh ấy, giờ thì chỉ muốn đá cho mấy cái. Diệp Kính Văn, một người trung thủy như tôi đây, đương nhiên là từ đầu đến cuối chỉ muốn ôm cậu ấy. 21. Mối quan hệ của hai người đến mức nào rồi? Lâm Vi, mỉm cười, kết hôn rồi. Diệp Kính Văn, gật đầu chung chăn chung gối. 22. Lần đầu hẹn hò là ở đâu? Lâm Vi, hình như là ở canteen trường học. Diệp Kính Văn, vẻ mặt nghiêm túc, chúng tôi rất ít khi chính thức hẹn hò, chúng tôi giống như tri kỷ vậy. Má Điệp, tri kỷ là thế nào? Diệp Kính Văn, nói đúng hơn là khi không ở bên nhau thì trong đầu luôn có suy nghĩ ham muốn đối phương. Lâm Vi, em không có. Diệp Kính Văn, quay đầu mỉm cười, anh biết rồi, em muốn từng tế bào của anh. 23. Khi đó bầu không khí giữa hai người thế nào? Lâm Vi, tốt. Diệp Kính Văn, không tồi, nhìn bộ dáng cắm cúi ăn cơm của cậu ấy tôi thấy rất đói. Lâm Vi, nhíu mày, trước mặt nhiều người yêu cầu dùng từ phù hợp. Diệp Kính Văn, vô tội, đói thì sao? Là anh rất đói à, nhất là khi nhìn em ăn cơm anh bụng anh lại kêu đói. 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó đã đến giai đoạn nào rồi? Lâm Vi, vừa dọn đến sống chung. Diệp Kính Văn, giai đoạn thích ứng. 25. Thường hẹn hò ở đâu? Lâm Vi, hầu như không có hẹn hò. Diệp Kính Văn, không có thời gian. Má Điệp, hai người cả ngày có bận gì đâu. Lâm Vi, gần đây phải học. Diệp Kính Văn, tôi phải rèn luyện kỹ thuật. Lâm Vi, khẽ thở dài, đúng, anh ta rèn luyện kỹ thuật trên người tôi. 26. Chuẩn bị gì cho sinh nhật của đối phương? Lâm Vi, lẩu. Diệp Kính Văn, thắp nến. 27. Ai tỏ tình trước? Lâm Vi, anh ấy. Diệp Kính Văn, đương nhiên là tôi, chờ cậu ấy nói ra chắc tóc tôi bạc trắng hết. Lâm Vi, xấu hổ gãi mũi, em sẽ không nói mấy lời buồn nôn đó. Diệp Kính Văn, ánh mắt nghiêm túc, thực ra anh cũng không quen. Diệp Kính Văn, cười sáng lạn, nhưng đối mặt với Lâm Vi, không tự chủ được mà nói ra miệng hết. Lâm Vi, bất đắc dĩ, nói vậy là lỗi của em sao? Diệp Kính Văn, đương nhiên, nếu em không quyến rũ anh thì còn lâu anh mới nói ra mấy câu buồn nôn đó. 28. Thích đối phương đến mức nào? Lâm Vi, đặt anh ấy vào nơi sâu nhất trong lòng. Diệp Kính Văn, tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu ấy. Lâm Vi, tại sao tôi lại gặp phải người như anh? Diệp Kính Văn, là để yêu anh. 29. Vậy, bạn có yêu đối phương không? Lâm Vi, cúi đầu, có. Diệp Kính Văn, tôi chỉ yêu một mình cậu ấy, yêu đến không thể tự kiềm chế. 30. Câu nói nào của đối phương khiến bạn không thể nào cự tuyệt? Lâm Vi, khi anh ấy nói chuyện dịu dàng tôi lại không thể chống cự, nhất là mấy lần còn giả bệnh, đóng kịch ôm tôi làm nũng. Anh ta là đồ vô liêm sỉ. Diệp Kính Văn, lúc Lâm Vi trở nên yếu ớt, nói gì tôi cũng không thể cự tuyệt được. Diệp Kính Văn, lúc Lâm Vi nghiêm túc nói chuyện tôi lại chỉ muốn chọc cậu ấy để nhìn bộ dáng tức giận của cậu ấy. Má Điệp, tại sao cậu không có chỗ nào là bình thường vậy? Diệp Kính Văn, nhướn mi, cô có thể tạo ra một Diệp Kính Văn bình thường mà. Má Điệp, vậy thì không còn là Diệp Kính Văn nữa rồi. 31. Nếu cảm thấy đối phương đang thay lòng, bạn sẽ làm gì? Lâm Vi, anh ta dám thay lòng đổi dạ, tôi sẽ không tha thứ. Diệp Kính Văn, vội vàng ôm chặt Lâm Vi, trong tim anh chỉ có em, làm sao có thể thay lòng đổi dạ được. Má Điệp, nếu Lâm Vi thay lòng thì sao? Diệp Kính Văn, nhướn mi, bắt tên đã cướp mất cậu ấy vào bệnh viện để giải phẫu. 32. Có thể tha thứ khi đối phương thay lòng không? bỏ qua vậy. 33, nếu hẹn hò mà đối phương đến trễ một tiếng, bạn sẽ làm gì? Lâm Vi, anh ấy chưa bao giờ trễ hẹn, làm bác sĩ nên rất để ý giờ giấc. Diệp Kính Văn, Lâm Vi cũng rất ít khi trễ hẹn, nếu thật sự đến muộn tôi dĩ nhiên sẽ đợi. Má Điệp, nếu trễ đến 2 tiếng, Diệp Kính Văn, không đợi nữa, phải đi đón cậu ấy. 34, thích nhất bộ phận nào trên cơ thể đối phương? Lâm Vi, tôi không thích cơ thể anh ta thì thế nào? Diệp Kính Văn, tôi thích từng bộ phận trên cơ thể cậu ấy, chúng tôi bổ sung cho nhau thật là xứng. 35, biểu hiện khiêu gợi nhất của đối phương là? Lâm Vi, lúc dịu dàng hôn môi. Diệp Kính Văn, lúc ngại ngùng đỏ mặt. 36, việc khiến hai người cảm thấy tim đập nhanh. Lâm Vi, ặc, hôn môi. Diệp Kính Văn, đúng là lúc hôn tim đập rất nhanh, nhưng lúc làm mấy chuyện khác còn đập nhanh hơn nữa kia. 37, đã từng nói dối đối phương chưa? Nói dối có giỏi không? Lâm Vi, đã từng. Không giỏi. Diệp Kính Văn, đã từng. Lâm Vi, sau này không vậy nữa. Diệp Kính Văn, ánh mắt chân thành, anh cũng vậy. 38, lúc nào cảm thấy hạnh phúc nhất? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vi, xóa tan hiểu lầm, được ở bên nhau. Diệp Kính Văn, anh cũng vậy. 39, từng cãi lộn vì việc gì chưa? Lâm Vi, cãi nhau. Diệp Kính Văn, thường xuyên, nhưng lên giường là ổn thỏa. 40, vì đâu mà cãi nhau? Lâm Vi, căn bản là vì hiểu lầm mà không giải thích rõ ràng. Diệp Kính Văn, căn bản là do em không chịu giải thích. Lâm Vi, anh không phải cũng vậy sao? Diệp Kính Văn, thế mới nói chúng ta thật xứng đôi. 41, sau đó làm lành thế nào? Lâm Vi, không tính lúc còn trẻ, bây giờ ở cùng nhau lâu rồi nên ngồi lại một chỗ cũng sẽ mau hết giận thôi. Diệp Kính Văn, dưới giường cãi nhau lên giường làm hòa cũng là một loại tình thú. 42, tư thế ngủ của đối phương thế nào? Lâm Vi, cũng được. Diệp Kính Văn, Lâm Vi lúc ngủ rất đáng yêu a, toàn chui vào ngực tôi cọ cọ như con mèo con. Lâm Vi, lạnh lùng, em không có, anh đắc nằm mơ hả? Kính Văn, mỉm cười, em ngủ rồi nên không biết mình đáng yêu cỡ nào đâu. Lâm Vi, mỉm cười, mong mọi người cố chịu đựng, Diệp Kính Văn vẫn luôn nói chuyện một cách biến thái như thế. Diệp Kính Văn, cười xấu xa, ai là người đã yêu tên biến thái này vậy nhỉ? Lâm Vi, cái này, có lẽ em có khuynh hướng tự ngược. 43, khi nào cảm thấy mình được yêu? Lâm Vi, khi ảnh dịu dàng hôn tôi. Diệp Kính Văn, khi cậu ấy chủ động hôn tôi. 44, khi nào bạn cảm thấy đối phương không còn yêu mình nữa? Lâm Vi, trước mắt chưa biết cảm giác này. Diệp Kính Văn, khi nghe cậu ấy nói lời chia tay. Lâm Vi, nắm tay Diệp Kính Văn, sau này không vậy nữa. Diệp Kính Văn, cười rạng rỡ, anh biết em không dám nữa. 45, cách thể hiện tình yêu của bạn là? Lâm Vi, chủ động hôn anh ấy, chắc vậy. Diệp Kính Văn đùng hết sức để ôm cậu ấy. 46, thấy đối phương thích hợp với loài hoa nào? Lâm Vi, gãi mũi, anh ấy thì xứng với hoa gì? Diệp Kính Văn, tôi thấy Lâm Vi rất hợp với hoa bách hợp nhẹ nhàng nở rộ làm say đắm lòng người. Ánh nhìn si mê, Lâm Vi còn bao nhiêu câu hỏi nữa? Má Điệp, mới được một nửa. Lâm Vi, hôm nay tôi tới đây để rèn luyện sức chịu đựng. Má Điệp, tôi cũng vậy. 47, đã từng giấu giếm nhau chuyện gì chưa? Lâm Vi, có. Diệp Kính Văn, hiện tại thì không. Lâm Vi, thật không? Diệp Kính Văn, thật đó. Lâm Vi, mỉm cười, em tin anh. 48, khi ở bên nhau có lúc nào cảm thấy tự ti không? Lâm Vi, không có, sao lại phải tự ti? Chấm, Diệp Kính Văn, không tự ti, chỉ là hơi tự kỷ xíu. Lâm Vi, cũng biết nữa hả? 49, quan hệ giữa hai người là bí mật hay công khai? Lâm Vi, công khai. Diệp Kính Văn, muốn mọi người đều biết. 50, tình yêu với đối phương có thể kéo dài đến cuối đời không? Lâm Vi, có thể. Diệp Kính Văn, dĩ nhiên rồi. 51, xin hỏi bạn là công hay thụ? Lâm Vi, mỉm cười. Diệp Kính Văn, rất vô tội, tôi nguyện ý làm thụ mà cậu ấy không chịu. Lâm Vi, im lặng không nói. 52, sao lại quyết định như vậy? Lâm Vi, không còn cách nào khác, tôi bị anh của anh ta ép buộc. Diệp Kính Văn, em không muốn sao? Lâm Vi, em không nói vậy. Diệp Kính Văn, thực ra cái tên Diệp Kính Huy kia quá nôn nóng mà thôi, vì muốn chúng ta nhanh chóng vượt qua được ranh giới cuối cùng nên mới đánh thuốc em, vậy còn hơn là ổng dùng đến cái miệng dẻo quẹo như đường mà gạt người, ít nhất còn tiêm cho em xuân dược cao cấp A, không cần ngại, mặc dù đêm đó em đúng là rất nhiệt tình. Lâm Vi, mong anh chú ý miệng mồm, bao nhiêu người đang nhìn kìa. Diệp Kính Văn, có làm sao, mọi người đều thích tôi nói thẳng mà phải không nào? Quay đầu lại cười. 53, có hài lòng với người hiện tại không? Lâm Vi, hoàn hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Kính Văn, rất hài lòng. 54, lần đầu hát là ở đâu? Lâm Vi, phòng anh ta. Diệp Kính Văn, quà tặng cho tuổi 18 thật tuyệt, là quà tặng tuyệt nhất trên đời. 55, cảm nhận lúc đó, Lâm Vi, ngại ngùng cúi đầu, nóng quá. Diệp Kính Văn, rất tuyệt, tâm linh hòa hợp. 56, bộ dáng đối phương lúc đó thế nào? Diệp Kính Văn, cậu ấy bị tiêm thuốc, bộ dáng thẹn thùng rất mê người. Lâm Vi, rất cầm thú. Diệp Kính Văn, anh chỉ là hơi nôn nóng. 57, nói câu gì vào buổi sáng sau khi hát Lâm Vi tối hôm qua là thế nào? Lần đó em say rượu không có làm gì anh hết đúng không? Diệp Kính Văn, đúng vậy. Lâm Vi tối hôm qua là anh sai người chói em sao? Diệp Kính Văn, thế thì sao nào? Má Điệp nổi giận ghê thật. 58, mỗi tuần hát mấy lần? Lâm Vi, ấp úng, trước đây thì một lờ ngờ thì ảnh đang nghỉ phép tôi không biết. Diệp Kính Văn, 2-3 lần. Má Điệp quả, vẫn biết tiết chế lắm. Diệp Kính Văn, tôi sợ thân thể cậu ấy chịu không nổi. Lâm Vi, thật ra em không sao. Diệp Kính Văn, hai mắt phát sáng, thật không? Lâm Vi, đã quen bị anh hành hạ rồi. 59, khi không thể hát cảm thấy thế nào? Lâm Vi, tôi thì không sao, chỉ có anh ấy. Diệp Kính Văn, thời điểm ham muốn đến còn phải nghĩ xem bao nhiêu lần sao? Thực ra bình thường vẫn 2-3 lần liền, lúc nào cũng than không chịu nổi, cậu ấy còn phải đứng bục giảng dạy học tôi quá đau lòng. 60, hát phải thế nào? Lâm Vi, dịu dàng. Diệp Kính Văn, đương nhiên phải dịu dàng, anh sợ em đau. 61, nơi nhạy cảm nhất của bạn là? Lâm Vi, không biết. Diệp Kính Văn, chỗ nào của cậu ấy cũng rất nhạy cảm. 62, nơi nhạy cảm của đối phương? Lâm Vi, hình như là tai. Mấy lần lỡ cắn phải thì anh ấy rất kích động. Diệp Kính Văn, khắp người cậu ấy đều nhạy cảm, nhất là những lúc được tôi vuốt ve thì đến cả những lỗ chân lông cũng vô cùng nhạy cảm. Lâm Vi, Diệp Kính Văn, hả? Lâm Vi, anh thấy được lỗ chân lông của em sao? Diệp Kính Văn, không chỉ lỗ chân lông, trong lòng em nghĩ gì anh cũng có thể nhìn thấu. Lâm Vi, thế mới bảo anh là người ngoài hành tinh. 63, nếu phải dùng một câu để miêu tả đối phương lúc hát Lâm Vi, như sói điên. Diệp Kính Văn, rất mê người, nhất là những lúc hai mắt mờ sương ôm chặt tôi gọi Kính Văn à. 64. Nói thật đi, bạn có thích hát không? Lâm Vi, cũng được. Diệp Kính Văn, có, rất thích. 65, thường hát ở đâu nhất? Lâm Vi, phòng ngủ. Diệp Kính Văn, trên giường, thảm, bàn ghế, sofa trong phòng ngủ, sau đó bế ra phòng tắm. Lâm Vi, anh không cần bổ sung. Diệp Kính Văn, không thể được, anh rất thành thật. 66, có muốn thử ở nơi nào khác không? Lâm Vi, không cần, đã đủ phong phú lắm rồi. Diệp Kính Văn, chúng ta còn chưa thử làm trên xe mà. Lâm Vi, không hứng thú. Diệp Kính Văn, không sao, nếm thử một lần cũng được mà. 67, hát trước hay sau khi tắm? Lâm Vi, để sạch sẽ thì vẫn là tắm rồi hát, sau đó lại hát rồi tắm. Lâm Vi, mỉm cười, thế nên tiền nước nhà chúng tôi rất cao. 68, khi hát có hứa hẹn gì không? Lâm Vi, không, có hứa hẹn cũng bị ai kia lật lọng thôi. Má Điệp, ví dụ. Lâm Vi, ví dụ như mới đầu bảo là chỉ làm một lần thôi, nhưng sau đó anh ta lại không giữ lời. Diệp Kính Văn, gãi mũi, đó là vì khái niệm một lần của anh và em không giống nhau. 69. Có phát sinh tình cảm với người khác không? Lâm Vi, không có. Diệp Kính Văn, không, tôi rất thật lòng với Lâm Vi, từ ngoài vào trong chỉ thuộc về một mình cậu ấy. 70, câu nói nếu không chiếm được trái tim thì ít nhất cũng phải chiếm được thể xác, bạn ủng hộ hay phản đối? Lâm Vi, phản đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Kính Văn, thật ra thì đôi khi đấy cũng là biện pháp hay. Lâm Vi, anh cứ thử xem. Diệp Kính Văn, không thử, đợi Diệp Kính Huy thử vậy. 71, nếu đối phương bị kẻ xấu cưỡng gian, bạn sẽ làm gì? Diệp Kính Văn, quyền cước của tôi cũng không tệ, đối phó với bọn chúng chẳng cần tốn sức. Lâm Vi, không ai dám cưỡng gian anh ta đâu, nếu có tôi sẽ chuẩn bị quan tài cho người kia. Diệp Kính Văn, nếu có người mạo phạm đến Lâm Vi, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Lâm Vi, làm gì? Diệp Kính Văn, sử dụng tuyệt chiêu một dao cổ lìa khỏi đầu. 72, trước hoặc sau khi hát có ngại ngùng không? Lâm Vi, lúc nào cũng ngượng. Diệp Kính Văn, sao? Anh lại thấy đôi lúc em rất nhiệt tình. Lâm Vi, câm miệng. Kính Văn, mỉm cười, phải như anh đây này, có gì phải ngượng a, hát bất quá chỉ là một cách thức để người ta gần gũi nhau thôi. 73, nếu một người bạn nói tôi thật cô đơn, nên chỉ một đêm thôi, hãy để yêu cầu hát, bạn sẽ làm gì? Lâm Vi, tôi không có loại bạn này. Diệp Kính Văn, mọi người đều đã biết mối quan hệ của chúng tôi nên sẽ không có kẻ ngu nào dám sớ dớ đâu. Má Điệp, chẳng hạn như Chu Phóng, Tiêu Phàm, Diệp Kính Huy bla bla tự nhiên lên cơn muốn oof sex thì sao? Diệp Kính Văn, vậy thì không đến lượt chúng tôi ra tay đâu, cứ để người yêu của bọn họ xử lý, cứ ngồi đây mà xem kịch vui thôi. Lâm Vi, khẽ cười, đúng vậy, Vệ Đằng và Đoan Mộc Ninh lúc ăn giấm chua thì rất đáng sợ, Chu Phóng và Tiêu Phàm đều tự biết an phận không dám sằng bậy. Diệp Kính Văn, về phần Diệp Kính Huy, dám động tới Lâm Vi, không cần tôi xuống tay thì ông thần nhà ổng cũng tự tay dạy dỗ ổng ra trò. Diệp Kính Văn, nhún vai, thế mới nói bạn bè của chúng tôi còn hơn cả chính trực nên không cần lo lắng. Má Điệp, ai cũng đều chính trực. 74, cảm thấy mình có am hiểu về hát không? Lâm Vi, không biết, này phải hỏi ảnh. Kính Văn, Lâm Vi tuyệt lắm. Lâm Vi, mỉm cười, anh ấy cũng không tệ, dù sao thì tôi thấy rất thoải mái, không thua kém ai cả. 75, còn đối phương, Lâm Vi, như trên. Má Điệp, vậy qua câu khác. 76, khi hát thì hy vọng đối phương sẽ nói gì? Lâm Vi, cái gì cũng đừng nói, đối xử dịu dàng là được. Diệp Kính Văn, thích được cậu ấy gọi tên. Má Điệp, hình như Lâm Vi cũng chẳng chịu gọi. Diệp Kính Văn, đó là vì cậu ấy đã kích động đến không nói nên lời. 77, thích nhất biểu hiện nào của đối phương trong lúc hát? Lâm Vi, ánh mắt nóng rực muốn thiêu cháy mọi thứ. Diệp Kính Văn, thích đôi mắt ẩm ướt mờ sương. 78, nếu được hát cùng người yêu và một người nữa thì thế nào? Lâm Vi, không thể được. Diệp Kính Văn, đương nhiên là không. Má Điệp, hai người thật ăn ý, thật khiến người ta yên tâm, không cần lo lắng những vấn đề khác. 79, có hứng thú với SM không? Lâm Vi, không. Diệp Kính Văn, không, nhưng Diệp Kính Huy có hứng thú và kết quả là bị người ta SM, đúng là báo ứng. Má Điệp, cậu hình như rất thích chí khi thấy anh trai bị người ta. Diệp Kính Văn, ừ, tôi thấy với bản chất thiếu đánh của ổng, bị người ta giáo huấn dạy dỗ cũng phải thôi. Lâm Vi, anh và anh ta kẻ tám lạng người nửa cân. Diệp Kính Văn, anh rất thích bị em dạy dỗ, tiếc là em không chịu, tài nguyên đa dạng lại không được dùng, anh thật chẳng biết làm gì a. 80. Nếu đối phương không yêu cầu cơ thể của bạn nữa, bạn sẽ làm gì? Lâm Vi, thật là tốt quá. Diệp Kính Văn, cậu ấy chưa bao giờ yêu cầu thế nên tôi đành phải chủ động. 81, bạn nghĩ gì về cưỡng gian? Lâm Vi, chỉ có kẻ vô liêm sỉ mới làm việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Kính Văn, ừm, đó là tình huống bất đắc dĩ, đúng là hơi vô liêm sỉ một chút. Má Điệp, 82, cho đến nay, lần hát nào khiến bạn hưng phấn và lo âu nhất? Lâm Vi, bể bơi. Diệp Kính Văn, đúng là hưng phấn thiệt nhưng anh không có lo âu chút nào. 83, chuyện đáng sợ nhất khi hát? Lâm Vi, làm nhiều quá, rất là đau. Diệp Kính Văn, giờ còn đau không? Lâm Vi, ừ, đỡ hơn rồi. Diệp Kính Văn, anh sẽ nhẹ nhàng hơn. 84, thụ đã từng chủ động quyến rũ chưa? Lâm Vi, rồi, lần bị tiêm thuốc đó. 85, lúc đó phản ứng của công thế nào? Lâm Vi, anh ấy kinh ngạc. Diệp Kính Văn, chính xác, làm người ta sợ muốn chết. 86, công đã từng có hành vi cường bạo không? Lâm Vi, có. Diệp Kính Văn, trước đây vì hiểu lầm nên đã có hành vi thô lỗ với cậu ấy, làm sai thì phải nhận lỗi, về sau sẽ không làm vậy nữa, cơ thể cậu ấy đau đớn, lòng tôi càng đau đớn hơn. Lâm Vi, anh toàn nói là dạ dày đau. 87, phản ứng của thụ lúc đó. Lâm Vi, Diệp Kính Văn, im lặng chịu đựng, thế có tức không cơ chứ? Má Điệp, chẳng lẽ cậu cho cậu ta dãy dụa sao? 88, đối tượng hát lý tưởng của bạn là? Lâm Vi, một mình Diệp Kính Văn là đủ chết rồi. Diệp Kính Văn, Lâm Vi tuyệt lắm. 89, người hiện tại có phù hợp không? Lâm Vi, hợp. Diệp Kính Văn, đúng, vô cùng hợp. 90, lúc hát có dùng đạo cụ không? Lâm Vi, không. Diệp Kính Văn, anh rất ngoan, đúng không? Lâm Vi, không có đạo cụ nhưng lại dùng kỹ thuật để tra tấn người khác, đây là tra tấn sống. Diệp Kính Văn, anh không dùng đạo cụ trên người em, chỉ còn biết tự mình ra trận. 91, lần hát đầu tiên phát sinh vào năm bao nhiêu tuổi? Lâm Vi, 20. Diệp Kính Văn, 18-92. Đối tượng khi đó có phải là người yêu hiện tại không? Lâm Vi, đúng vậy. 93, thích được hôn ở đâu? Lâm Vi, môi. Diệp Kính Văn, dù là như con mèo nhỏ hôn nhẹ khóe môi hay nhắm mắt thẹn thùng hôn tôi đều thích tất. 94, thích hôn đối phương ở đâu? Lâm Vi, môi. Diệp Kính Văn, toàn thân, như lưng nè, ngực nè, đùi nè, còn có. Lâm Vi, đừng có liệt kê. Diệp Kính Văn, gãi gãi mũi, liệt kê mãi cũng chưa hết, nói chung là muốn hôn toàn thân cậu ấy. 95, làm gì để lấy lòng đối phương? Lâm Vi, chủ động một chút. Diệp Kính Văn, dịu dàng một chút. 96, khi hát thường nghĩ đến chuyện gì? Lâm Vi, nghĩ rằng anh ấy rất yêu tôi, hiển nhiên rồi. Diệp Kính Văn, khi hát đương nhiên chỉ nghĩ hát tôi rất chuyên tâm. 97, mỗi đêm hát mấy lần? Lâm Vi, 2-3 lần. Diệp Kính Văn, 98, lúc hát bạn thường tự cởi quần áo hay đối phương cởi giùm? Lâm Vi, anh ấy cởi. Diệp Kính Văn, vẫn là tôi tự cởi, hiếm hoi lắm ai kia mới giúp đỡ. 99, với bạn thì hát chính là, Lâm Vi, cách bộc lộ tình yêu của anh ấy. Diệp Kính Văn, cách bộc lộ tình yêu với cậu ấy. Má Điệp, hai người đúng là rất xứng đôi. 100, hãy nói với người yêu một câu đi. Lâm Vi, Kính Văn, em. Diệp Kính Văn, anh yêu em. Lâm Vi, mỉm cười, anh nói rồi, em không cần nói nữa. Diệp Kính Văn, mỉm cười, em không cần nói, chỉ cần hành động thôi. Cuối cùng buổi phỏng vấn cũng kết thúc rồi, Diệp Kính Văn và Lâm Vi cũng đã trở về tổ ấm của mình, tiếp tục ấm áp ngọt ngào. Mọi người đã có thể yên tâm, hai người họ trải qua nhiều sóng gió, bây giờ đã được ở bên nhau và sẽ không bao giờ chia lìa nữa. Toàn Văn Hoàn. Cách chương.